Trương Nhất Minh nói, thôi thôi, không nói chuyện này nữa, tớ nói với cậu cái này. Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net